Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc xảy ra với Nhan gia lần này thực sự vô cùng rắc rối. Ngay cả những chi phái xa xôi trong kinh thành cũng phải vội vã truyền tin nghìn dặm, yêu cầu trong tộc giao lại quyền kiểm soát các thương hội lớn. Những thương hội này không chỉ liên thông khắp Đại Chu, từ gấm vóc, Ngọc Châu cho đến hương liệu, khoáng ngọc, tất cả đều chiếm giữ địa vị tối quan trọng. Lúc ban đầu, Đại Chu quản lý nghiêm ngặt, chính sách dân gian chẳng những không có sự hỗ trợ nào mà ngược lại còn phải nộp phần lớn ngân lượng. Nói là để nuôi quốc khố dân sinh cũng đành, nhưng đằng này những khoản tiền ấy lại bị dùng để xây dựng cung điện, lát Ngọc Châu quanh các lầu các, xa hoa phung phí không thể kể xiết. Rõ ràng là số bạc do Nhan gia bôn ba cực khổ, nguy hiểm tính mạng, vượt núi băng đèo kiếm được, nhưng triều đình lại chẳng thể dùng của dân lo cho dân, mà còn xoay ra tận lực hút máu. Sự ức hát p ấy thật sự là điều khó mà chấp nhận nổi. Nhan thị tuân thủ gia quy, mỗi năm đều đi đầu trong việc từ thiện, mỗi khi xảy ra thiên tai hoạn nạn, Nhan gia luôn là người xuất hiện đầu tiên. Nhan gia chủ tự nhận mình bao năm nay luôn cẩn thận từng bước, không dám lầm lỡ, nhưng nhiều khi chính sự quá cẩn trọng ấy lại trở thành sai lầm. Trong mắt kẻ bề trên chỉ nhìn thấy giá trị hiện hữu. Nếu xử lý không khéo, e rằng Nhan gia sẽ không còn. Khi Nhan Miểu trở về, Nhan gia chủ đang đóng cửa cùng mấy vị trưởng bối nghị sự. Từng mệnh lệnh được đưa ra nhưng vẫn chẳng thể thay đổi hiện thực. Nhan phu nhân từ xa đã thấy Nhan Miểu về, vội vã tiến lên nghênh đón. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp, dung nhan diễm lệ của mỹ nhân đã gầy đi trông thấy. Đôi mắt sưng đỏ do khóc thương quá lâu mà nhãn thần mờ mịt. Nghe gia nhân báo đại tiểu thư đã về, bà chưa đứng vững đã nhanh chóng tiến lại gần. Mẫu thân, Nhan Miểu đưa tay đỡ bà. Nhan phu nhân nghẹt ngào không kiềm được nước mắt, chỉ biết nhìn nàng, nghẹt ngào. Huynh trưởng của con, xảy ra chuyện rồi, con biết rồi. Nhan Miểu khẽ liếc sang bên cạnh, thấy Thôi Hạo Ngôn vẫn đang đi theo, còn cung kính hành lễ bái kiến trưởng bối. Hạo Ngôn cũng đến à? Nhan phu nhân nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Bà chứng kiến y trưởng thành từ nhỏ, tính tình thuần hậu, lại một lòng chờ đợi Miểu Miểu bao năm, nghĩ con gái mình nếu gả cho y chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Giờ đây Nhan gia gặp nạn, Nhan phu nhân không thể không tính đường lâu dài. Người bà lo lắng nhất chính là con gái mình, cảm thấy thực có lỗi với Nhan Miểu. Nhất là bây giờ, tai họa bất ngờ ập đến, trưởng tử bị bắt đi nhiều ngày, đến mặt cũng chẳng được gặp. Theo lời phu quân, lần này Nhan Huyền cảnh khó mà giữ được mạng, thậm chí có thể phải mất mạng. Đứa trẻ tốt, Nhan phu nhân đưa tay kéo Thôi Hạo Ngôn lại gần, đặt bàn tay của y lên tay Nhan Miểu, giọng trầm mặc, mẫu thân con đến chùa Thanh Ninh cầu phúc. Ta đã biết rồi, bà ấy có lòng nhân hậu. Khi làm mẹ, điều duy nhất lo lắng chính là con cái mình được bình an. Nghe vậy, Nhan Miểu giật mình, thì ra Thôi phu nhân đã rời phủ. Nàng ngạc nhiên nhìn y, trong lòng thầm nghĩ, liệu đây có phải là kết quả y đã định sẵn cho mình? Thanh Ninh tự tuy xa xôi nhưng vô cùng linh thiêng, cũng được tu sửa khá tốt. Một chủ mẫu gia tộc chọn nơi đó để tịnh tu cầu phúc truyền gia cũng không có gì khả nghi, nhất là còn lấy danh nghĩa thương yêu con cái mà đi. Y thật ra hành động rất nhanh, không trách nhiều ngày không thấy bóng y. Nhan Miểu muốn rút tay khỏi bàn tay ấm áp ấy, nhưng lại bị y nắm chặt hơn. Nàng nhìn y, còn y chỉ mỉm cười đáp lại. Nhan phu nhân tiếp tục nói, Hạo Ngôn à, nếu Miểu Miểu gả cho con thì ta yên tâm nhất, con phải chăm sóc cho nó thật tốt. Nhan phu nhân bất ngờ nhắc đến chuyện hôn sự, Thôi Hạo Ngôn cũng thuận đà thưa. vãn bối sẽ đối xử tốt với Miểu Miểu suốt đời, tuyệt không phụ nàng, chỉ là mẫu thân không lâu nữa sẽ lên đường đến chùa Thanh Ninh. Bà từng nói muốn đích thân thấy con thành thân với Miểu Miểu. Nhưng theo lời của đại sư Như Nhược, thời gian xuất hành đã ấn định là nửa tháng sau, y ra vẻ khó xử. Nhan Miểu trong lòng bỗng dưng nhảy loạn, cứ cảm giác rằng việc y đi cùng hôm nay là có chủ đích. Việc này không dễ, Nhan phu nhân lẩm bẩm. Phu nhân quên rồi sao? Mấy ngày trước người có chọn được một ngày tốt, 10 ngày nữa là ngày lành. Đại tiểu thư gả qua bên đó là vừa khéo, thời gian cũng còn kịp. Nha hoàn tròn mặt theo hầu bên cạnh Nhan phu nhân liền cất lời. Không rõ là cố ý hay vô tình, nhưng đúng lúc Nhan phu nhân đang do dự thì nàng ta lại lên tiếng. Nhan phu nhân vẫn chưa quyết, tuy bà muốn Nhan Miểu sớm gả cho Thôi Hạo Ngôn, nhưng cũng không nghĩ sẽ gấp đến vậy. Như thế rất tốt, nếu phu nhân và chủ gia đồng ý, vãn bối sẽ cho người truyền tin về nhà. Y sợ Nhan phu nhân đổi ý, bèn nói thêm, xin phu nhân an tâm, vãn bối sẽ thêm 5 phần vào danh sách lễ vật của họ thôi. Đảm bảo Miểu Miểu không bị thiệt thòi, những lời này đều là y vì Nhan Miểu mà suy tính. Nhưng nàng không muốn gả, thậm chí còn muốn từ hôn. Thôi Hạo Ngôn tuyệt không cho nàng cơ hội mở lời. Mẫu thân, nghe nói trưởng bối trong Nhan thị cũng rất coi trọng chuyện hôn sự của ta và Miểu Miểu. Vãn bối nhất định sẽ tận tâm hết sức, để mọi người đều hài lòng. Nhan thị vốn dĩ chẳng mấy để tâm đến hôn sự của Nhan Miểu. Nhưng dù sao nàng cũng là đích trưởng nữ, không thể gả quá tầm thường được. Dù đính hôn với thứ tử Thôi thị, không so được với trưởng tử như dự tính ban đầu, song thứ tử ấy cũng là người thừa kế Thôi thị sau này. Nhan Miểu gả vào chẳng qua chỉ thêm phần rực rỡ cho tộc mà thôi. Nhưng nay Nhan thị gặp chuyện, họ buộc phải tối đa hóa lợi ích. Hôn sự của Nhan Miểu và Thôi Hạo Ngôn nhất định phải thành. Càng nhanh càng tốt, bởi lâu ngày sinh biến. Nếu xảy ra biến cố thì e rằng ngay cả người có thể cứu vãn Nhan thị cũng không có. Các thế gia vốn nương tựa lẫn nhau mà tồn tại. Thế lực Nhan thị lớn mạnh, ngoài các gia tộc nhỏ phụ thuộc mà sinh tồn, chỉ có Thôi thị là có khả năng trợ giúp khi gặp hiểm nguy. Hôm nay, Nhan phu nhân đột nhiên nhắc đến chuyện phó thác, cũng là vì những sự việc gần đây khiến bà không thể không suy nghĩ cho con gái mình. Không muốn để con chịu thiệt thòi, mong con gả tốt, Thôi Hạo Ngôn lại muốn sớm rước nàng về nhà. Điều đó đương nhiên khiến bà an lòng, nhưng 10 ngày thì lại quá ngắn ngủi. Cuối cùng, Nhan phu nhân không đồng ý ngay lập tức, chỉ ậm ừ đáp, đợi ta hỏi ý phụ thân Miểu Miểu xong sẽ trả lời ngươi. Thôi Hạo Ngôn cũng không sốt ruột, y nở một nụ cười ôn hòa, là vãn bối nóng lòng quá. Miểu Miểu tựa như vầng trăng sáng trên trời, khoảng cách lại quá xa, mỗi lần ngắm nhìn đều có chút xót xa. Nếu có thể sớm cưới được Miểu Miểu, vãn bối sẽ không cần đêm nào thao thức, trăn trở khó ngủ nữa. Những lời thuyết phục đầy vấn vương này được y nói ra không chút ngượng ngùng, thẳng thắn bày tỏ tình ý trong lòng. Tình cảm của nam nhân thường hay e ngại mà giữ kín, nhưng Thôi Hạo Ngôn lại là kẻ đặc biệt. Y không chỉ nói trong tư riêng mà còn dám nói trước mặt trưởng bối. Chỉ thiếu việc công khai rầm rộ với thiên hạ, trong lòng Nhan Miểu nổi lên ngàn đợt sóng. Hôm nay y lại nói chắc chắn như vậy. Nếu lát nữa nàng đưa ra lời từ hôn, chắc chắn mẫu thân sẽ cho rằng nàng là bướng bỉnh mà thôi. Nhan Miểu và Thôi Hạo Ngôn đứng cạnh nhau, từ xa nhìn lại, quả là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Trước cảnh này, Nhan phu nhân rất hài lòng, thêm cả lời bộc bạch của Thôi Hạo Ngôn, 5 phần do dự trong lòng bà đều tan biến. Một người tốt như vậy, sớm gả con gái sang đó cũng yên tâm hơn. Thôi Hạo Ngôn hiểu rõ tình thế lúc này khác hẳn ngày thường. Y một lần nữa siết chặt tay Nhan Miểu, mỉm cười nói, những gì Miểu Miểu thích, ta sẽ chuẩn bị hết thảy cho nàng. Nếu có điều gì chưa hài lòng, nàng cứ nói, ta đều sẽ nghe theo. Y không chỉ muốn dùng lời nói để cho mọi người thấy rằng y rất yêu nàng, nguyện dùng mọi giá để đổi lấy niềm vui của nàng, thậm chí còn muốn tạo nên một chiếc lồng son lộng lẫy bằng vàng bạc, nhốt nàng vĩnh viễn bên mình. Y thật đúng là si tình đến điên cuồng. Cứ nghĩ rằng như vậy Nhan Miểu sẽ ngoan ngoãn gả cho y, nào ngờ. Thôi Hạo Ngôn tiếp tục nói, nghe nói huynh trưởng Huyền Cảnh gặp nạn, Hạo Ngôn đã tận dụng hết sức để tìm cách giải quyết. Hiện đã có người vào trong chăm sóc huynh ấy rồi. Cái gì? Y làm sao có thể thông thiên triệt địa đến thế? Nghe vậy, Nhan phu nhân vội vàng hỏi, đã gặp được Huyền Cảnh chưa? Nó vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Có bị ai ức HP không? Bà vội vã hỏi liên tiếp. Bước lên vài bước, ép cả Nhan Miểu lùi ra một bên. Nhan Miểu không biết y làm sao đạt được điều đó, nhưng trong lời nói của y dường như ẩn ý rằng ta có thể cứu được huynh ấy. Thôi Hạo Ngôn nhìn Nhan Miểu đang kinh ngạc, sau đó kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Nhan phu nhân. Y không ngại nhọc nhằn, giải đáp đến khi nỗi bất an trong lòng bà dần lắng lại. Nhưng khi y đề cập rằng Nhan Huyền Cảnh nhiễm bệnh dịch, trái tim phu nhân lại một lần nữa nhảy lên lo âu. Phu nhân xin đừng lo lắng, vãn bối đã đang tìm kiếm một đại phu giỏi trị bệnh dịch. Đợi khi tìm được, vãn bối sẽ lập tức sắp xếp người vào cứu chữa. Những lời này chỉ có thể an ủi phần nào Nhan phu nhân. Nhan thị vốn không thiếu đại phu giàu kinh nghiệm và giỏi chữa bệnh dịch nên bà liền quyết định ngay. Để Thôi Hạo Ngôn đưa đại phu của nhà họ Nhan đi cứu chữa. Thôi Hạo Ngôn lập tức đồng ý, không một lời từ chối. Điều này càng khiến mọi người chắc chắn rằng y thực sự có cách gặp được huynh trưởng. Nhan phu nhân lo lắng cho con trai. Khi đại phu chuẩn bị khởi hành, bà lại căn dặn tỉ mỉ rất nhiều điều. Là mẫu thân, bà không thể tự mình gặp con, chỉ còn biết dựa vào người khác để biết được tình hình. Hành động của Thôi Hạo Ngôn không chỉ khiến Nhan phu nhân càng coi trọng y hơn, mà ngay cả Nhan Miểu cũng không thể dễ dàng từ chối hôn sự này. Vì đến nay chỉ có mình y mới có thể gặp huynh trưởng. Thôi gia chủ sau khi nhận được tin lập tức phái người triệu Thôi Hạo Ngôn đến. Nhan phu nhân cầm tay Nhan Miểu, ân cần nói, Hạo Ngôn là đứa trẻ tài giỏi như vậy, con gả cho y, nương sẽ yên lòng. Mẫu thân, con, phu nhân không nhận ra sự do dự trên gương mặt nàng. Chỉ mỉm cười hỏi, có phải muốn kể cho nương nghe những nơi hai con đã đi trong những ngày qua? Nhan phu nhân vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng. Hạo Ngôn chu đáo mọi điều, mỗi ngày đều gửi thư về. Mẫu thân biết y chăm sóc con rất tốt, nhưng con rồi sẽ là thê tử của y, sau này cũng nên học cách chia sẻ cùng y. Nói đến đây, lời của phu nhân chuyển hướng sang đạo lý đối nhân xử thế giữa vợ chồng. Nhan Miểu đành gượng cười, vừa nghe vừa dần quên đi lời khuyên nhủ. Xem ra, chuyện hôn sự giữa nàng và Thôi Hạo Ngôn không thể không thành rồi. Cách chương